Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 16, chương 9.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bước lên vài bước, lấy thanh kiếm từ tay A Bảo, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Ngoan, con còn nhỏ. A Bảo là con trai của Hà y sư trong y viện. Năm nay mới 10 tuổi, suốt ngày ấy thích chạy theo sau ta gọi. Tỷ tỷ, Hổ Phách, tiểu thư, em, ở đây. Hổ Phách dường như nhận ra điều gì, nước mắt rơi lã chã, giọng run rẩy. Tất cả những người dưới 12 tuổi trong y viện đều phải rút lui. Hổ Phách đưa họ đi, ta nắm chặt thanh kiếm trong tay. Không, tỷ ơi, em không đi đâu, em muốn ở cùng phụ thân mẫu thân. A Bảo dường như cảm nhận được điều gì, nước mắt đầm đìa nói. Trong y viện lập tức bùng nổ tiếng khóc. Nghe lời, các thúc thúc, các bá bá của các con đều đã hy sinh vì thành này. Các con là huyết mạch cuối cùng của Hồn Dương Thành. Nếu C, H, E, T thì không còn gì nữa. Phải sống sót, hiểu không? Ta nghiêm giọng nói. A Bảo, bình thường em là đứa trẻ dẫn đầu. Tỷ giao cho em một nhiệm vụ, dẫn các em sống sót. A Bảo mím môi, cố gắng nén tiếng khóc. Hà y sư và phu nhân cũng bước đến, âu yếm vuốt đầu A Bảo. Con trai, chúng ta là đàn ông Bắc Cương, mạnh mẽ lên, phụ thân mẫu thân tin con. A Bảo lao vào lòng Hà y sư khóc nức nở. Thời gian không chờ đợi, sau một cuộc chia tay đơn giản, ta liền bảo Hổ Phách đưa mọi người đi. Đi từ cửa sau, chú ý an toàn. Trước khi đi, ta tháo cây châm ngọc bích trên đầu và cài lên tóc Hổ Phách. Ta e rằng không thể thấy em xuất giá, vốn định cho em một đám cưới thật rực rỡ. Cây châm này coi như là quà mừng. Hổ Phách, hãy sống sót, ta giao bọn trẻ cho em. Nơi đó em biết rồi. Tiểu thư, Hổ Phách cắn môi, nước mắt lã chã rơi. Đi đi, nhanh lên, ta lau nước mắt cho nàng ấy. Thúc giục, Hổ Phách mím môi, cố gắng nén tiếng khóc, cắn răng dẫn bọn trẻ đi. Những người còn lại rất lý trí, không hỏi đi đâu. Ta quay lại, nhìn những người trong y viện, cố gắng mỉm cười. Mọi người, hãy hành động thôi. Y viện nằm sâu trong thành, người Bắc Cương có khả năng quân sự cao. Sau khi bàn bạc với vài binh sĩ có kinh nghiệm, chúng ta lập ra một kế hoạch đơn giản. Nhưng thời gian quá gấp rút, không thể làm được nhiều. Ta biết mọi người đều đã sẵn sàng hy sinh. Hành động này cũng chỉ để G, I, E, C thêm vài người hung nô mà thôi. Ta cũng biết, ta cũng sẽ chết. Người hung nô đến rất nhanh. Có lẽ vì đây chỉ là y viện, không có gì quan trọng, nên quân số không nhiều. Tiểu Thiên vốn là trinh sát, bị thương ở tay nên lùi lại, tự nguyện đi do thám. Khi phát hiện có người đến, lập tức ra tín hiệu. Đầu tiên là một đợt thuốc mê do Hà y sư đặc chế. Sau đó mọi người chia nhau xông ra G, I, E, C địch. Đây là lần đầu tiên ta G, I, E, C người. Dù đối thủ đã hít phải thuốc mê, tay chân yếu ớt, nhưng khi ta C, H, em nhát kiếm đầu tiên nhắm vào cổ nhưng cuối cùng lại rơi vào vai, có lẽ do đau đớn kích thích, người đó tỉnh lại. Ta thấy đôi mắt xanh biếc khác hẳn người trung nguyên sáng lên đầy hận thù. Hắn giơ D, A, O định C, H, E, M ta là A Lạc giúp ta. Một nhát C, H, E, M đứt cổ người hung nô. M, A, U, B, A, N lên mặt ta. A Lạc không nói gì, tiếp tục đối mặt với một người khác. Thì ra M, A, U của hung nô cũng nóng. Nhìn người gục xuống, ta nghĩ như vậy. Giữa cuộc chiến, xung quanh toàn tiếng gào thét, không có thời gian để ngẩn ngơ. Ta cắn răng vung kiếm một cách tê dại, không cảm nhận được vết thương trên cơ thể. Chỉ là ta cuối cùng cũng là phụ nữ, lại ở nhà được nuôi dưỡng cẩn thận nhiều năm, cơ thể dần yếu ớt, thấy rõ một tên hung nô mắt đỏ ngầu. Giờ D, A, O, C, H, E, M vào mặt ta. Nhưng ta không đủ sức né tránh. Biết mình sắp chết, cảm giác đó ra sao? Câu trả lời là không có cảm giác gì. Khoảnh khắc đó đầu óc trống rỗng, chỉ có thể đờ đẫn nhìn. Bất ngờ một mũi tên từ phía sau B, A, N tới. Chúng ngay tim tên hung nô. Ngay sau đó ta thấy khuôn mặt hung ác của hắn chậm chậm ngã xuống trước mặt. Qua vai hắn, ta nhìn thấy một thân áo giáp bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Và trên cao là Nhạc Hàn Sơn đang dương cung giữ tư thế bắn. Khoảnh khắc ấy, hắn đứng trong ánh sáng, như một vị thần, quân đội của Trấn Bắc Vương từ phía sau hắn ùa ra. Giơ cao kiếm quét sạch quân hung nô trong thành. Xung quanh, sau cơn cuồng hoan, tiếng khóc và tiếng chiến đấu hòa vào nhau, ta cảm thấy nhẹ nhõm, mệt mỏi ập đến, mắt tối sầm lại, cơ thể mềm nhũn rơi vào một vòng tay vững chắc. Khi ta tỉnh dậy, trời đã tối, hổ phách mắt đẫm lệ đang gục đầu bên giường ta. Khóc gì thế? Ta nhìn nàng ấy, cố gắng nở một nụ cười. Tình hình trong thành thế nào rồi? Bọn trẻ ra sao? Có ổn không? Hổ phách thấy ta tỉnh lại, mắt sáng lên, vội lau nước mắt trên mặt. Không sao, mọi người đều an toàn. Bọn trẻ cũng ổn. Cô ấy cười rạng rỡ nói tiếp. Vương gia dẫn theo Trấn Bắc quân bắt sống đại hãn hung nô Hoàn Nhan. Còn bắt giữ hàng vạn binh lính hung nô. Hung nô đã bị phá. Từ hôm nay biên cương sẽ hoàn toàn yên bình. Ta ngẩn người một lúc, còn chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác vài giây mới nói, hung nô bị đánh bại rồi sao? Đúng vậy, tiểu thư, vậy vương gia đâu rồi? Vương gia hôm đó đưa tiểu thư về xong, liền dẫn quân đi ngay, còn một số thế lực tàn dư của hung nô chưa bị quét sạch. Nghe phu nhân vương gia nói, không ai hiểu rõ tình hình nội bộ Thảo Nguyên hơn vương gia. Năm đó vương gia từng một mình xâm nhập Thảo Nguyên thăm dò suốt 2 năm. Hiện tại đã đi được 3 ngày rồi. Chắc sắp về rồi. 3 ngày, tôi tròn mắt, ta đã ngủ lâu vậy sao? Quan y nói tiểu thư những ngày qua rất mệt mỏi, làm việc quá sức, nhưng em thấy tiểu thư mãi chưa tỉnh, lo lắng muốn chết. Hổ phách nói rồi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư có đói không? Trên bếp còn có cháo nóng, có chút đói, được, em đi lấy ngay, dù đã tỉnh, nhưng ta vẫn phải nằm trên giường 2 ngày nữa mới có thể xuống giường. Ra ngoài nhìn, trong thành Hồn Dương dù đã được dọn dẹp, nhưng dấu tích của chiến tranh vẫn còn khắp nơi, vết M, Á, U trên các khe đá vẫn còn loang lổ. Những người dân mất người thân vẫn mang nét mặt đau buồn. Nhưng sau khi nghe tin hung nô đại bại, biên cương từ nay sẽ yên bình, họ cũng có chút phấn chấn hơn. Vương Phi tỉ tỉ, A Bảo không biết từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy chân ta, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười rạng rỡ. Những người xung quanh trước đó chưa để ý đến ta, giờ cũng đồng loạt chào hỏi. Trên mặt ai cũng nở nụ cười chân thành. Vương Phi, Vương Phi, tôi cười đáp lại mọi người. Đi một mạch đến y viện, sau một trận đại chiến, y viện luôn đông nghẹt thương binh, dù có bao nhiêu người cũng không đủ, không thể đứng nhìn, ta và Hổ Phách cùng tiếp tục bận rộn, may mắn là nguồn cung cấp thuốc men dồi dào, không phải lo lắng về những chuyện này nữa. Nửa tháng sau, khi ta đang thay thuốc cho thương binh trong y viện, đột nhiên bên ngoài vang lên những tiếng reo hò chói tai. Chưa kịp để Hổ Phách ra ngoài hỏi thăm, ta đã hiểu ra nguyên do từ tiếng hô hào của mọi người. Đại thắng, đại thắng, quân đội Trấn Bắc đã trở về, quân đội Trấn Bắc đã trở về. Trấn Bắc Vương, Trấn Bắc Vương, cách chương.